Này anh, tôi không phải là Oisin. Chương 17, no lớp, gocchuyenaudio.com. Tay MC cũng có vẻ sững sờ trước cả hai lời tuyên bố của hai người, một là siêu mẫu, hai là đại thiếu gia của một tập đoàn có quyền lực. Bất chợt cả Jay và Amy cùng đứng lên tiến đến chỗ ba người kia, khóe môi họ cùng nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Tớ sẽ cướp Alisa khỏi tay cậu, tôi sẽ cướp Steven khỏi tay cô. Rồi cũng bất chợt cả Jay và Amy cùng lên tiếng. Lúc này cả khán phòng thực sự đã trở nên im lặng. Chỉ có 5 con người, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Nó ngồi bó gối cạnh cửa sổ, tay cứ vô thức đưa lên nghịch nghịch cái chuông gió. Những tia nắng của buổi chiều hắt qua khe cửa chiếu vào mặt nó. Hôm nay đẹp trời mà nó chẳng biết làm gì. Cứ ngồi thế này thì tự kỷ lúc nào không biết. Hôm qua đúng là có quá nhiều chuyện xảy ra mà nó chưa kịp chuẩn bị trước tâm lý. Mà sao hắn lại hành động như vậy? Nhưng thôi, mình cũng chẳng quan tâm làm gì. Dù sao hôm qua mình cũng được gặp và nói chuyện với bố rồi. Nó ngồi nghĩ vẩn vơ, bất chợt cửa phòng nó bật mở, hắn thò đầu vào tròn mắt nhìn nó. Sao giờ này em còn chưa đi nấu cơm? Tôi tưởng anh không ăn cơm nhà nên không nấu. Tôi nhớ là tôi đâu có nói là không ăn cơm nhà. Mà kể cả tôi có không ăn thì em cũng phải nấu em ăn chứ. Chuyện gì thế này, hôm nay nổi hứng ăn cơm nhà là sao, lại còn quan tâm mình nữa. Nó đành phải xuống nhà nấu cơm. Hắn ngồi ngoài ghế nhìn nó nấu cơm, bỗng dưng cảm thấy khó chịu khi cứ có người nhìn mình chằm chằm, nó không tài nào tập trung nổi. Từ hôm qua đến hôm nay hắn làm sao thế không biết. Thôi tập trung, nó tự nhủ, bất chợt có gì đó ấm ấm vòng qua eo nó. Nó khựng người, mọi động tác đều dừng lại. Hơi ấm phả vào cổ nó khiến nó như mê muội. Định thần chuyện gì đang diễn ra, nó đứng thẳng người, không nhúc nhích. Định gỡ tay hắn ra thì hắn bất chợt lên tiếng. Chỉ một lúc thôi, vẫn là cái giọng nói trầm ấm này. Tại sao hắn đột nhiên thay đổi thái độ vậy? Chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng của hắn đã làm nó quên hết những gì hắn đối xử với nó trước đây. Vòng tay hắn ngày càng siết chặt hơn, rồi lại bất chợt hắn xoay người nó lại, đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó mở to hai mắt nhìn người con trai đối diện. Hắn đang làm gì đây? Có tiếng chuông cửa, hắn lúc này mới đẩy nhẹ nó ra. Nó lúng túng chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa Tracy đã hùng hổ chạy thẳng vào còn không thèm hỏi ai. Nó lắc đầu đóng cửa rồi vào nhà. Anh à, sao hôm nay anh không đi làm? Vừa vào đã thấy Tracy đang nũng nịu ngồi trên đùi hắn. Hôm nay anh hơi mệt, mà em đến đây làm gì? Thì em đến thăm anh mà. Hình như nhà đang nấu món gì đó đúng không anh? Em vào nấu cho. Nó thấy Tracy đúng tự nhiên thật, nhà của người khác mà cứ làm như nhà mình. Lại có tiếng chuông cửa, nó chạy ra. Lần này thì là Amy và Jay, tự hỏi không biết hôm nay là ngày gì mà lại tụ tập đông đủ ở đây thế không biết. Sau một hồi loanh quanh luẩn quẩn trong bếp, cuối cùng cũng xong đống đồ ăn trên bàn. Tracy tháo tạp dề rồi ngồi xuống cái ghế cạnh hắn, hắn chỉ cười rồi quay qua nó. Em ăn đi, trời đất, nụ cười này là gì đây, mà còn tốt đột xuất với nó nữa chứ. Jay và Amy ngồi đối diện cũng đang mong nó ăn thì phải. Chuyện gì thế nhỉ, nó cười gượng rồi cắn thử một miếng thịt. Phụt xê, cái thứ gì đây? Tất nhiên là nó chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám thể hiện ra ngoài. Bây giờ thì nó đã hiểu tại sao cả ba người này đều muốn nó thử đầu tiên. Nó cười nhìn qua hắn. gocchuyenaudio.com. Anh cũng ăn đi, ngon lắm đấy. Vừa nói nó vừa đưa một đũa lên bón cho hắn ăn. Thấy vẻ mặt của nó không có vẻ gì là muốn ói, hắn cũng yên tâm nếm thử. Phụt, nôn tập 2, hắn lại cười gượng nhìn nó vẫn đang tươi cười, mặt như muốn trêu người hắn, anh mắc lừa rồi. Cái mặt của nó làm hắn tức ói máu, nhìn sang bên Amy và Jay vẫn chưa thử. Amy thì không lừa được rồi, chỉ còn Jay thôi. Hắn nghĩ rồi gắp đồ cho Jay. Jay thấy vẻ mặt nó và hắn vẫn bình thường nên cũng nếm thử. Ngay lập tức, tình trạng của giống hắn và nó, vì Jay là người thẳng thắn nên cậu cũng nói luôn chứ không gượng cười. Trời đất Tracy, em bỏ gì vào thịt đấy? Hả, sao, có vấn đề gì à? Kinh quá, Jay hét lên. Chỉ một câu nói của Jay làm cả phòng bật cười. Vậy là nhờ phúc của Tracy mà bây giờ 5 người phải ra hàng ăn. Tracy lúc nào cũng lanh chanh ngồi cạnh hắn, nó thì bị Jay bắt ngồi cạnh. Còn mỗi Amy làm trung gian. Bất chợt Amy đứng lên đập bàn như nảy ra ý tưởng. Chúng ta, chơi trò chơi đi. Mắt Amy sáng lên như chết đuối vớ được cọc. Vậy là trò chơi của Amy được bắt đầu. Nó thấy trò này có vẻ quen quen, hình như dành cho mấy cặp tình nhân thì phải. Môi người ngậm một đầu của thanh sô cô la, rồi cứ cắn dần cho đến khi hết, đôi nào ngậm đến hết sẽ giành thắng cuộc. Vậy chẳng phải hai người sẽ hôn nhau sao? Tôi sẽ cùng cặp với Alisa, bất chợt Jay lên tiếng Steven. cậu cho phép tớ chứ? Cứ tự nhiên, hắn vẫn bình thản nói. Vậy là nó bị bắt phải cặp với Jay. Chắc hẳn nàng Tracy phải sung sướng lắm khi được cùng cặp với hắn đây. Nó cũng chẳng quan tâm việc mình cùng cặp với ai vì nhất định đến giữa thanh sô cô la nó phải cắt đoạn. Chậc, trò này cắt khó hơn nó tưởng, tại cái thanh sô cô la to quá. Cạch thanh sô cô la của hắn và Tracy chỉ mới được một nửa đã gãy đôi. Hắn nhún vai rồi vứt nốt mẩu sô cô la còn lại đi. Tracy mặt buồn rượi rượi nhìn qua nó. Thanh sô cô la của nó và Jay đã sắp hết rồi, vậy là môi nó và Jay chuẩn bị chạm vào nhau. Amy nhìn cặp đôi trước mặt, cái cô muốn đâu phải là thế này, cô đang cố gắng ghép nó với hắn cơ mà. Cô nhíu mày nhìn sang hắn, hắn vẫn điềm tĩnh như vậy, nhưng cô biết trong lòng hắn đang ghen lồng lộn, chỉ còn một đoạn nữa thôi là nó sẽ phải. Môi kề môi trao đổi nước bọt, với Jay rồi, nó không muốn, nhưng nhìn khuôn mặt đang háo hức của Jay và Tracy nó không biết làm gì hơn. Nó nhắm mắt để không phải thấy cảnh tượng chuẩn bị diễn ra. Bất chợt một vòng tay từ đằng sau kéo nó ra, đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó mở bừng mắt, chuyện gì thế này, cả Jay, Amy và Tracy đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn cái cảnh trước mặt đang hiện rõ mồn một. Nó ngẩn người nhìn hắn đang hôn mình, tim đập chệch đi một nhịp. Rời môi, hắn quay qua nhìn ba người còn lại, nở nụ cười tươi. Xin lỗi nhé Jay, tôi chỉ cho cậu mượn người chứ không có ý cho cậu mượn môi cô ấy đâu. Lại một lần nữa hắn làm mọi người phải sốc, ngày hôm nay thật đúng là có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra. Khách chương.